Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999. Chương 999. Mảnh ghép hoàn thành. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Cầm đã tặng nguyệt phiếu Hắc Long Giang, chuyện bên này giải quyết. Sau đó, bước kế tiếp Vạn Phong phải làm sự việc chính là đi tìm Tưởng Minh. Vạn Phong nghĩ tới mình lại phải treo đèo lội suối liền chính là một hồi lắc đầu. Lúc nào có thể có một thanh nhàn thời điểm. Cái này một năm đến cuối đông một đầu tây một con cũng sắp làm việc hồ đồ. Bất quá lần này Vạn Phong không chuẩn bị ngồi xong xe đò ngồi xe lửa. Năm ngoái tháng 11, đóng kín N nhiều năm Hắc Hòa mấy trận lần nữa đưa vào sử dụng. Nhưng là chỉ có một chuyến bay. Hắc Hòa tới Cáp Tân, hắn đi Cáp Tân ngược lại là tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm sức lực. Giá vé cũng mới 100 hơn đồng tiền mà thôi. Vì vậy, Vạn Phong bình xanh bao gồm đời trước lần đầu tiên ngồi lên biết bay cơ hội. Lần đầu tiên ngồi máy bay Vạn Phong vẫn là vô cùng khẩn trương. Coi như mặt mũi dáng đẹp, không khí nụ cười như xuân gió vậy ấm áp, hắn trong lòng khẩn trương vậy. Không thiếu phân nửa, một khối cục sắt ở trên trời hu hu bay, làm sao cũng không thể coi như là một kiện để cho người ung dung sự việc. Vạn nhất, giờ khắc này hắn trọn vẹn hiểu bác cách khảm phổ sợ ngồi máy bay tâm tình. Hàng này ở A Sâm nạp thời gian thả lái xe ở khuấy người xấu trên vùng đất tới lui chạy cũng không. Ngồi máy bay là buổi sáng 11 giờ rời đi Hắc Hòa sân bay. Sau giờ ngọ một chút đến Cáp Tân, 2 tiếng hành trình, đến Cáp Tân ra sân bay Vạn Phong liền đón taxi chạy thẳng tới Tưởng Minh nhà. Bất hạnh là Tưởng Minh sáng sớm hôm nay bao xe đến Hoa Hậu nhập hàng đi. Hắn nhào hụt, điểm này đuổi, Vạn Phong không có làm bất kỳ dừng lại, lập tức mua Cáp Tân đến Thân Dương vé máy bay, Đông Đan ở năm ngoái tháng 4 thông lên máy bay. Nhưng tiếc là không có Cáp Tân thẳng tới Đan Đông chuyến bay. Vạn Phong cũng chỉ có thể bay đến Thân Dương. Tưởng Minh nếu là sáng sớm hôm nay lên đường, hắn đến Hoa Hậu thời gian hẳn là ngày hôm nay nửa sau đêm 3 điểm chừng, cũng chính là rạng sáng ngày mai, bọn họ sẽ ở Hoa Hậu dừng lại một ngày một đêm. Vạn Phong muốn vào ngày mai chạy tới Hoa Hậu tranh thủ trận đến Tưởng Minh. Còn có một cái mục đích là ở Hoa Hậu trên chợ phiên lại xem có cần gì liệt vào mua danh sách hàng hóa, nhưng là có một việc mà nhưng là tính sai. Biết như vậy hắn cũng không như đem người nhà vậy mang về. Không tính toán đến nha. Lần nữa ngồi lên máy bay Vạn Phong trong lòng liền thực tế nhiều. Xa không có lần đầu tiên khẩn trương như vậy. Rốt cuộc cũng có thể có rỗi rãnh xem nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp. Chẳng qua là lúc này nữ tiếp viên hàng không liền có chút giống như không gì. Mặc dù cười phải trả tạm, nhưng là vừa thấy số tuổi liền có chút lớn. Đoán chừng là có phương pháp bối cảnh người thân thích cái gì. Không gì cũng không sao đáng xem rồi. Từ Cáp Tân đến Thân Dương lộ trình cũng không dài. Giống vậy hơn 2 cái giờ lộ trình. Đến Trầm Dương thời điểm mau 5 giờ, cái này thời gian liền đừng hy vọng có Thân Dương đến Hồng Nhai đi xe đò. Bất quá không xe đò không phải còn có xe lửa sao? Vạn Phong đến trạm xe lửa ngồi xe lửa ngựa không ngừng vó câu ở lúc nửa đêm chạy tới Đông Đan. Tùy tiện tìm một lữ điếm lừa bịp liền một đêm tại sáng sớm ngày thứ 2 7 giờ 30 ngồi lên chuyến đi. Hồng Nhai xe đò đường dài. Buổi sáng 10 giờ, Vạn Phong ở công xã Dũng Sĩ xuống xe. Năm ngoái tháng 11 rời đi Tương Uy. Năm tháng sau Vạn Phong lại trở về. Vạn Phong không có đi mình hãng cơ giới, cũng không có đi hãng may quần áo mà là trực tiếp đón xe. Trở về Hoa Hậu, đến Hoa Hậu sau này chạy thẳng tới bãi đậu xe tìm từ Cáp Tân tới xe đò. Hắn trước phải tìm được Tưởng Minh. Đợi đem và Tưởng Minh chuyện làm xong lại xử lý chuyện khác. Lúc này dự trù hắn ở Tương Uy đợi thời gian sẽ không vượt qua 3 ngày. Khoảng thời gian này Tưởng Minh khẳng định ở chợ phiên chọn mua hàng hóa. Vạn Phong muốn tìm hắn còn được thông qua radio. Coi như dùng radio hắn ở chợ phiên bên trong vậy không nhất định có thể nghe được. Vậy còn không như trực tiếp tìm xe đò, để cho người trên xe chuyển cáo Tưởng Minh. Hắn dù sao phải hồi xe đò, từ Cáp Tân tới xe không phải rất nhiều. Vạn Phong rất nhanh liền tìm được nơi đó mình đã từng ngồi qua Hoàng Hải xe đò. Xem trông xe bài vẫn là lần trước mình ngồi đi nhờ xe chiếc xe kia. Mà tài xế vậy vẫn là người tài xế kia. Tưởng Minh quả nhiên là ngồi chiếc xe này tới. Vạn Phong để cho tài xế chuyển cáo Tưởng Minh mình tìm hắn. Lúc hắn trở lại để cho hắn đến đội hoa hậu bộ cao ốc đi tìm hắn. Có chuyện trọng yếu, nếu như hắn không có ở đây sẽ để cho hắn chờ một lát. Thiên lập tức xế chưa? Vạn Phong bụng cũng có chút bụng đói ụp ụp. Cái này hai ngày lại là máy bay lại là xe lửa lại là xe đò. Hắn căn bản là không có làm sao ăn nhiều cơm. Ngày hôm nay rốt cuộc có thể thật tốt ăn một bữa. Loan Phượng 10 có 8-9 là ở trong xưởng ăn. Vạn Phong bởi vì phải chờ Tưởng Minh cũng không chuẩn bị đến hãng may quần áo đi tìm nàng ngay tại chợ phiên phố thức ăn ngon tùy tiện tìm một nhà muốn một tô mì một miếng cay đậu hũ. Có câu nói vô xảo bất thành thư. Vạn Phong mới vừa ăn hai hớp mì sợi. Tưởng Minh và hai người trách trách hô hô tiến vào. Đặc biệt, nhanh chóng làm điểm cơm ăn. Một buổi trưa này bụng đã sớm đói biết. Ô, lão chất, ngươi lại cũng ở nơi đây. Cái này đặc biệt thật là đúng dịp ra bánh. Vạn Phong vẫn còn ở tìm hắn. Không nghĩ tới lại đang gặp ở nơi này. Tưởng thúc, ta đang muốn tìm ngươi. Tới đây ngồi, lão bản. Tiểu chủ tiệm cơm vui vẻ chạy tới menu đồ ăn bỏ lên bàn. Gọi thức ăn, ta tính tiền. Tưởng Minh vậy không khách khí cầm lấy công thức nấu ăn rầm rầm rầm rầm soát tự. Chọn 4 món ăn, Vạn Phong xem hắn chọn 4 món ăn. Nhìn lại mình một chút, còn một hớp chưa ăn cay đậu hũ. Điều này cũng không có thể làm một số lẻ nha. Cái này không thành con ba ba tiệc liền sao? Vì vậy lại điểm một cái phiến vịt quay. Tưởng Minh chạy đến phòng bếp rửa tay một cái sau đó ngồi vào Vạn Phong đối diện. Tìm ta chuyện gì? Vạn Phong liền đem mình muốn hắn hỗ trợ làm sự việc nói một lần. Tưởng Minh nháy nửa ngày ánh mắt. Ta làm sao cảm thấy ngươi đây là cho ta đưa tiền như nhau? Chính là cho ngươi đưa tiền. Ta tính toán ngươi một chút nếu là làm xong. Một năm mấy trăm ngàn không nói ở đây. Đồng thời cũng không trễ nãi ngươi cho nhà mình nhập hàng gì. Duy nhất trễ nãi chính là ngươi không thể ở Cáp Tân tự mình bày sạp. Tưởng Minh ở Cáp Tân bày sạp, mặc dù làm ăn làm được không nhỏ, nhưng một năm cũng chỉ 30.000 20.000 lời. Nơi này Vạn Phong cho hắn dự bị một cái một năm mấy trăm ngàn lời mua bán hắn không làm đó là đầu. Nước vào, ta bây giờ thật ra thì muốn nhúng tay vào nhập hàng. Bán hàng lão bà ta nói người ta quá lợi ích thiết thực không để cho ta lên than. Cái này thì tốt, hơn, không quá ta tiền cũng không được khá lắm kiếm. Điều kiện tiên quyết là ngươi đem vật của ta muốn cho ta trở đến Hắc Hòa đi. Ngươi lại chạy Hắc Hòa hay làm gì? Ngươi không xem Hắc Long Giang tin tức sao? Hắc Hòa và Liên Xô bến cảng muốn mở. Tưởng Minh vỗ bàn một cái. Ta nói làm sao cảm thấy lão có chút chuyện gì mà không đúng rõ ràng đâu. Nguyên lai là và người Nga bên kia muốn bắt đầu mua bán. Người những hàng này chính là chuẩn bị đi Liên Xô phát. Vạn Phong gật đầu. Người công việc này ta nhận. Ta ra 150.000 tiền vốn đủ quay vòng không? Hàng này mấy năm này vậy không thiếu hoa kéo nha. Vạn Phong tính toán một chút. Xong hết rồi. Ai nha, cái này lại không thể dùng xe hơi chở. Làm sao vậy được dùng xe lửa xe ra? Ta cũng không lấy được nha. Cái này không là vấn đề. Chờ ta mang ngươi đến Đông Đan đi tìm hai người. Xe ra để cho bọn họ phụ trách là được. Chờ ta buổi chiều đến thị trường xem còn cần gì hàng hóa. Nếu như không có buổi tối ta đem danh sách cho ngươi. Đến lúc tháng 7 ngươi liền cho ta phát hàng là được.